Tiên Ma Đồng Tu, chương 2150, Hoàn Nhan Vô Lệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng đang dùng đầu đập trong phòng một cây cột gỗ tử, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng hắn ở đây luyện tập thiết đầu công đâu này, mình bây giờ tuy nhiên dài ra đi một tí tóc nhưng tuyệt đối không ngại tu luyện thiết đầu công, ý định học trộm học nghệ. Thế nhưng đi đến chỗ gần, tựa hồ nghe đã đến Hoa Hòa Thượng một bên dùng hết đầu đụng cây cột một bên vẫn còn ở trong miệng nói nhỏ nói. Ta hảo đần, ta hảo ngu xuẩn, các loại lời nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên minh bạch chỉ sợ đến bây giờ, Hoa Hòa Thượng đều không có dùng ma âm kính liên hệ quá quỷ nha đầu chính mình vừa rồi nhắc tới, cái này Mập Hòa Thượng mới nhớ tới, cho nên ảo não đang dùng đầu đụng cây cột tiến hành phê bình cùng tự mình phê bình. Diệp Tiểu Xuyên ý định khuyên hắn đừng đụng phải cũng không phải đau lòng Hoa Hòa Thượng đầu, mà là bởi vì này Hoa Hòa Thượng mình đồng ra sắt đầu đâm vào cột gỗ tử thượng đầu một chút việc nhi không có thế nhưng mỗi một lần va chạm cả gian nhà gỗ đều run rẩy thoáng một phát cái này. Giản dị nhà gỗ dựng cũng không rắn chắc lại để hắn tiến hành tự mình phê bình xuống dưới cái này nhà gỗ cần phải sụp không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không có mở miệng đâu này, ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân, sau đó liền gõ cửa chương trình đều không có cửa gỗ liền trực tiếp bị đẩy ra. Chỉ thấy một cái áo bào trắng vô sư đi đến, nói. Diệp công tử cách tang vô sư để ngươi lập tức đi qua một chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái vung tay đại trưởng quỹ, giống nhau việc nhỏ cách tăng chắc là sẽ không quấy rầy Diệp Tiểu Xuyên, đều là chính nàng xử lý, nếu như phái người vội vã tới đây, nhất định là có đại sự xảy ra nhi. Hắn đối Vân Khất U nói, Vân Sư tỷ ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra, đúng rồi, ngươi để Hoa Đại Hiệp đừng đụng phải, muốn đánh tới bên ngoài tìm khỏa đại thụ che trời đánh tới, đem nhà gỗ đụng sụp hắn cho một lần nữa che a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ly khai A Hương nhà gỗ, lập tức liền lướt thân bay về phía cách đó không xa trên sườn núi cách tăng lầu gỗ, vào nhà vừa nhìn, Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, trong phòng không chỉ có cách tăng, liền hồi lâu không thấy Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vô Ngạn cũng ở, ngoại trừ cái này hai người, còn có mấy cái năm tộc cao tầng vô sư cùng với tương tây tứ đại gia tộc trong tiền sảng, Lưu Phù Sinh, Vương Phục Tôn tầm bốn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối mọi người gật gật đầu, sau đó đối Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Góc truyện audio.com, Vô Lệ tiên tử, ngươi cùng Lão Phong không phải tọa chấn không chúc chạy đấy sao, như thế nào chạy đến nơi đây? Hoàn Nhan Vô Lệ khẽ nói. Đừng nói nữa, lần trước ngươi đưa tin để cho ta cho ngươi đi thiên hòa đồng hướng Bách Hoa tiên tử tặng người đầu, Bách Hoa tiên tử âm thầm phái cao thủ theo dõi, may mắn ta rất nhanh phát giác nếu không sớm đã bị bọn hắn cho vây quanh, nghe nói ngươi ý định đối thái hư bộ động. Tay ta cùng với Phong Đại Hiệp liền tới đây cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới gặp gỡ Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vô Ngạn đến, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng là phát sinh cái đại sự gì, nguyên lai là không chốc chạy bại lộ, bọn hắn không có địa phương đi, chạy tới nơi này tị nạn đó a, hắn cười nói. Lần trước ngươi đi tặng người đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị Bách Hoa tiên tử này đàn bà thúi lưu lại đâu này, xem ra nàng vẫn là rất giảng giang hồ đạo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ tức giận nói, tiểu tử ngươi về sau lại làm loại nguy hiểm này buồn nôn sự tình cũng đừng gọi ta đi, đối mặt hơn 2 vạn thiên nhân tu sĩ nhìn chằm chằm, lúc ấy ta bị hù tiểu tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Tình huống lúc đó xác thực rất nguy hiểm, chỉ có trên dưới 100 cái áo bào trắng vô sư, đối mặt này hơn 2 vạn thái hư bộ tu sĩ, không có bất kỳ phần thắng, đoán chừng mà ngay cả Hoàn Nhan Vô Lệ loại cao thủ này, đều không thể toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được chuyện này không thể thường làm, mình đã triệt để chọc giận Bách Hoa Tiên Tử, tiếp tục làm như vậy mà nói, vạn nhất đầu kia gọp cái không thể nhịn được nữa, thật sự sẽ động thủ giết sứ giả. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vu Ngạn tới thật đúng lúc, mặt khác hai mặt ngọc bài chủ nhân Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn bây giờ đang ở Tu Di Sơn, buổi chiều uống rượu thời điểm, Hoa Hòa Thượng liền nâng lên số 7 tổ chức 7 mặt ngọc bài, ý định trông thấy 7 vị thủ lĩnh, bởi vì thật nhiều người đều là hắn trước kia cố nhân về sau, có được bọn hắn tổ tiên trí nhớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vu Ngạn hôm nay không đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Diệp Tiểu Xuyên cũng ý định ngày mai cho bọn hắn truyền tin. Cách Tam thấy hai người lao đã xong, liền mở miệng nói. Diệp công tử, căn cứ dị tộc truyền về tin tức hôm nay hoàng hôn lúc này 500 thái hư bộ tu sĩ, đã tiến nhập Vu Sơn sương mù dày đặc trong phạm vi, đã mất đi tung tích, chắc hẳn gần nhất 1-2 ngày bọn hắn sẽ đường về. Mà ngay mới vừa rồi, Thiên Hỏa Đồng bên kia truyền đến tin tức thái hư bộ tu sĩ tựa hồ có chút dị động, thừa lúc bầu trời tối đen, có một cổ số lượng không rõ thái hư bộ tu sĩ lặng lẽ ra Thiên Hỏa Đồng, bọn hắn rõ ràng cho thấy đang ẩn núp tung tích cũng không có. Ngự không phi hành, mà là thi triển thân pháp, trong rừng ghé qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, bọn hắn đi nơi nào? Cách Tăng nói, cocchuyenaudio.com, đào đất thú theo không kịp những ngày này nhân tu sĩ, hiện tại chỉ có Vô Ảnh Điều tại cùng, bọn họ là hướng đông nam phương hướng mà đi, thực sự không phải là Vô Sơn phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông nam phương hướng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đi đến địa đồ trước, trên bản đồ bị tiêu ký ra nhiều cái vòng tròn, còn có thiệt nhiều mũi tên, đều là Cách Tăng đám người suy đoán này 500 người khả năng đường về phương hướng, trong đó đại đa số mũi tên cùng từng vòng, đều là tại Thiên Hỏa Đồng đông nam phương hướng. Cách Tăng theo thứ tự điểm tại đông nam phương hướng 3 cái vòng tròn thượng, nói. Chúng ta hai ngày này thương nghị cho ra kết quả, này 500 phụ trách vận chuyển lương thực vật tư thái hư bộ tu sĩ, vì che giấu tung tích rất không có khả năng hiển nhiên đường về, phía tây là chúng ta chủ yếu hoạt động khu, trải qua thần tiên cốc một trận chiến phía sau, bọn hắn cũng rất không có khả năng đi phía tây, có khả năng nhất chính là đều phía đông rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, chúng ta vòng ra cái này 3 cái địa phương, đều là định dùng đến phục kích hôm nay thái hư bộ một cổ số lượng xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ dáng không ít tu sĩ hướng đông nam phương hướng bí mật tiềm hành, ta cảm thấy được nhất định là cùng chúng ta kế hoạch có quan hệ. Chẳng lẽ tin tức để lộ? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, không thể nào đâu, biết rõ cụ thể phục kích kế hoạch liền như vậy mấy người chắc có lẽ không tiết lộ. Bách Hoa Tiên Tử khẳng định có những thứ khác mục đích. Đúng rồi, từ trạch bên trong Vu sư cùng Càn Thi Tượng hiện tại đi ra ư, Lưu Phù Sinh tiếp lời nói. Hôm trước sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng ta tự đình chỉ trình huấn, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, từng nhóm tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại đang theo phía đông bí mật tập kết. Bất quá biết rõ lần này hành động, không có mấy người, hẳn là cũng sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là từ Tử Trạch bên trong đi ra người tiết lộ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, nếu như không phải Tử Trạch đi ra người tiết lộ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu, xem ra Tôn Nghiêu đã bắt đầu hắn chính là cái kia kế hoạch. Vì vậy nhân tiện nói. Để dị tộc người nghiêm mật giám thị vẻ này thiên nhân tu sĩ hướng đi cùng số lượng, làm rõ ràng có phải hay không thái hư bộ chủ lực, đồng thời mệnh lệnh các lộ hướng phục kích địa phương tập kết Vu sư cùng Càn Thi Tượng, tuyệt đối phải cẩn thận tốt nhất trang điểm thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm tộc đội du kích ngàn vạn đừng cho thiên giới người phát giác được chiến lược của chúng ta mục đích. Cách Tăng nói, người nói là kế hoạch của chúng ta cũng không có tiết lộ, tiếp tục giữ nguyên kế hoạch thực hành. Người đăng, Trăng Nần 1619, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, cách chương.